Diễm Thế Phiên chi tân thanh niên, chương 4, Diễm Thế Phiên một số nhân vật khác, góc truyện audio.com. Tế Lang Tế Lan là nghệ kỹ ở ngõ nhỏ Bát Đại, một hồng bài nổi danh, được sùng lợi minh tán thường. Nàng là một nữ tử dịu dàng, không màng danh lợi, một tay thì bà có tiếng là một nữ nhân số khổ, bị Lâm công tử Chiêm Sự phủ nói rằng sẽ chuộc thân cho nàng nhưng lại lừa toàn bộ tiền tích góp của nàng rồi vứt bỏ, cuối cùng vì tuyệt vọng mà nuốt thuốc phiện tự sát. Sau sự tình đó, nha hoàn đem đàn tỳ bà đưa cho Sùng Lợi Minh. Tế Lan nửa chữ cũng không biết, có lẽ cả đời nàng cũng không lý giải được cái gì gọi là thanh niên thời đại mới, cái gì là phụ nữ thời đại mới, cái gì là bạn bè bình thường của các ngươi. Nàng sở dĩ nhận thức rằng một khi đã quyết tâm an ổn bên cạnh một nam nhân thì nên một đời một kiếp sinh tử không rời. Nhưng nàng yêu sai người, đó là vạn kiếp bất phục. Vương Bác Nhất là tình báo buôn lậu thuộc loại phái trung lập, thường bị Bối Lạc Gia mời đi uống trà. Tịch Tiên Nhi là một kỹ nữ cùng lâu với Tế Lan, cá tính mạnh mẽ, nói chuyện lớn mật, là hồng nhan chi kỳ của Sùng Lợi Minh. Chuyện chuộc thân của Tế Lan khiến lòng nàng cảm động, cũng làm nàng phát sinh loại tình cảm hâm mộ. Bạch Quế 15 tuổi, vốn tên là Quan Âm, nghệ danh là Bạch Quế, được Liên đặc biệt gọi là Na Cha, là con hát bị Liên cướp đoạt từ bên người Tống Đốc Đại Nhân. Quan hệ với Liên vô cùng tốt, bên trong thanh bang có lưu truyền một câu nói. Mệnh của Liên gia gọi là Quan Âm, lần đầu tiên xuất hiện là trong nhà Tống Đốc, Dương Phụ là sĩ quan trong Thần Cơ Doanh, vừa kết hôn không lâu thì thê tử rơi vào tay mã tặc nhưng cũng kịp sinh cho hắn một đứa con. Hắn đi tìm thê tử nhưng lại bỏ lại con. Vì thê tử nhớ con đến phát điên, hắn liền tìm người giả mạo đứa nhỏ, lừa gạt thê tử, nhưng trong tâm vẫn tồn tại áy náy. Cuối cùng hắn quyết định tìm đứa nhỏ về để bắt đầu cuộc sống mới, thế nhưng bị giết chết trong lần vây quét. Nhược Huyền, mẫu thân của Dương Chân, phu nhân Dương Phủ, ban đầu là thiên kim danh môn nhà quan ngoại, đi thăm người thân liền kết bạn với thiếu niên sĩ quan của Thần Cơ Doanh, vì thế tài tử giai nhân kết làm vợ chồng. Nhưng sau tân hôn 3 tháng liền bị mã tặc cướp đi, hoàn toàn không có tin tức, 2 năm sau tìm về thì đã có một đứa con với tặc nhân. Sĩ quan kia nhất thời ác tâm không cứu đứa bé kia khiến cho Nhược Huyền tinh thần bất thường, vì áy náy nên mới nhận nuôi. Dương Chân, đến tận khi sĩ quan qua đời nàng vẫn nghĩ rằng Dương Chân là con ruột mình. Bị giết chết trong hồi 6, A Dịch, Đại Xả, Đại Ngốc, Đại Xả là người nuôi nấng A Dịch lớn lên, theo cách nói của A Dịch thì là người duy nhất dốc sức làm việc trong sơn trại thổ phỉ. Đại Xả nuôi một đàn chó hoang, cũng nuôi A Dịch trưởng thành, giống như phụ thân của A Dịch, đau vì A Dịch. Trong hồi 5, vì A Dịch bị bệnh mà đi trộm một miếng thịt dê liền bị đánh. Lần đó hắn cũng nói ra thân phận A Dịch, con trai của tiểu thư quý tộc Bát Kỳ, vì chữa bệnh cho A Dịch mà bán đi bảo bối duy nhất hộp son bạch ngọc. Trước vẫn giữ bên người, cho rằng đây có thể là tín vật để A Dịch trở về bên mẫu thân, mỗi ngày đều luôn miệng nói muốn chuộc nó về. A Dịch vì không muốn hắn khổ sở đã giết một nhà lão bản cầm đồ, đốt cháy toàn bộ, đem hộp son chôn trong viện nhà mình. Có điều cuối cùng Đại Xả bị giết chết trong lần Thần Cơ Doanh đồ sát thôn. Bị Dương Phụ chính tay giết chết. Góc truyện audio.com, oán hận của A Dịch đối với Thần Cơ Doanh cũng sinh ra từ đấy. Elizabeth là đứng độc lập trong tập, Khô Lâu Cơ cũng nổi danh trong Khô Lâu Cơ, là một cô gái ngoại quốc bị bệnh hủi. Một loại bệnh truyền nhiễm, bị người nhà vứt bỏ tha hương ở dị quốc cùng người hầu ở trong thâm sơn. Nhặt được hoa cửu khanh lạc đường, cũng nhìn trộm ra mặt hắn. Có một vị hôn phu bộ dạng giống Bối Lạc Gia, vì giữ gìn dung mạo, vì để sở hữu dung mạo trẻ tuổi mà đem lột da mặt người khác đắp lên mặt mình, hy vọng có thể được người mình yêu thương thêm một lần nữa. Người trong thôn bị lây bệnh hủi nhưng sợ bị quan phủ giết toàn thôn nên đầu nhập thành người của Elizabeth, cũng trợ giúp nàng cướp lấy da mặt của người khác. Sùng Lợi Minh để ý việc này khi ngẫu nhiên gặp Hoa Cửu Khanh. Sau đó Bối Lạc vì cứu Hoa Cửu Khanh, chỉ Hoa Cửu Khanh gài bom trong nhà nàng. Bà Nã Ba là một hắc miêu thân phận không rõ, chủ nhân là tiểu vương công Hiệp Anh. Sùng Lợi Minh từng nói Bà Nã Ba với chủ nhân của hắn giống nhau, vô cùng bẩn. Thanh Thanh Tỷ là cô gái giết người ở quê hương sau đó trốn đi nơi khác, lúc đầu dựa vào bán điểm tâm đặc sản của phương Bắc để kiếm sống, sau lại vì kế sinh nhai mà làm không ít chuyện. Đặc biệt yêu thương tiểu đệ Tiểu Kha của mình, vì hắn mà nguyện ý trả giá tất cả. Tiểu Kha là đệ của Thanh Thanh Tỷ, thanh niên tiếp nhận tư tưởng mới, tòng quân nhập ngũ, bị Sùng Lợi Minh gây thương tích sau mới biết được sự hy sinh của đối với mình, cuối cùng đi Nghiễm Châu cùng với Tỷ Tỷ. Mạt Mạt là thanh mai trúc mã của Nghiễn Tam Trương, là nữ nhi vợ lẽ của một gia đình lớn Bát Kỳ. Trước đây luôn đi theo phía sau Tiểu Tam, tồn tại giống như Mùa xuân, của Nguyễn Tam Ba, sau này gả cho một người, vị trượng phu chết sớm, vì bảo vệ nữ nhi mà trở nên kiên cường, nữ nhi tên là Vọng. Vong, Tam, Vọng Tam, nhớ về Tiểu Tam. Vong Tam, quên đi Tiểu Tam. Stephanie là đối tượng thân cận của Nghiễm Tam Trương, tính cách ngay thẳng, am hiểu giao tiếp với người khác, bề ngoài nóng bỏng. Không am hiểu chuyện nữ công, Nghiễm Tam Trương gọi người này là quái nữ nhân. Điển hình cho kiểu phụ nữ hám giàu, cuối cùng kết lương duyên cùng một vị phú nhị đại. Lòng dụ Thái Hậu, Diệp Hách Na Lạp Tĩnh Phân. Lòng dụ Thái Hậu là Hoàng hậu Quang Tự cùng cha với Tuyên Thống Nhiếp Chính Vương. Nhạc Cửu, kinh thành gọi người này là Tiểu Cửu gia, nhưng lại bị người Thần Cơ Doanh ghẹo thành Tiểu Cửu gia, Cửu Chín, Cửu Cậu, Cách Trương,